Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 167 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ nhân đại đạo bút nói, vũ trụ kiếp khởi, chúng sinh diệt, tội nghiệt kiếp trước, kiếp này phải trả. Đổi thành ai cũng cảm thấy là chuyện vớ vẩn. Dù sao, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, của cải do kiếp trước sáng tạo. Kiếp này cũng chưa từng hưởng thụ. Nhưng, nói xong, y khẽ lắc đầu. Đứng tại lập trường vũ trụ, người sẽ phát hiện ra, vũ trụ kiếp khởi, khởi động lại vũ trụ. Đây cũng là đương nhiên. Bởi vì nếu như không khởi động lại vũ trụ, mặc cho chúng sinh cướp đoạt, như vậy, vùng vũ trụ đó cuối cùng sẽ không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng sẽ hủy diệt. Đúng hay sai? Trong mắt vô biên chủ cũng lóe lên một vệt phức tạp. Đây cũng không phải là vấn đề đúng hay sai. Đây là vấn đề lập trường. Không có người nào sai. Mà khi gặp được loại tình huống này, vậy liền xem nắm đấm của ai càng cứng hơn. Vô biên chủ nhìn về phía thâm không. Y không nhìn thấy tổ đạo kia, thậm chí cũng đều không cảm giác được. Nhưng y biết, thực lực của tổ đạo này tuyệt đối là khủng bố khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua tổ đạo trong hư không, không nói gì. Mà phía dưới, vào giờ phút này Diệp Quan cũng đang nhìn thâm không. Hắn cũng không cảm giác được tổ đạo này tồn tại. Nhưng hắn có thể nghe được thanh âm của tổ đạo kia. Đại lão đỉnh cấp không biết. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn tháp nhỏ trong tay, nói khẽ, tháp ra, một trận chiến này, sinh tử khó liệu, ngươi. Tháp nhỏ cả giận nói, đừng nói nhảm, lão tử theo ba đời nhà các ngươi, chưa từng vứt bỏ ông nội ngươi, chưa từng vứt bỏ cha ngươi, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, hiểu chưa? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó thu tháp ra vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thâm không kia, trong mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì. Bên trong thâm không, tổ đạo nhìn từ chân thần, ngươi tu luyện tới cảnh giới như vậy, đúng là không dễ. Ngươi khẳng định muốn tiếp tục đi con đường nghịch đạo. Từ chân cười nói, ngươi có lập trường của ngươi, ta có lập trường của ta, dùng nắm đấm để giải quyết đi. Đến lúc này, nàng rất rõ ràng, căn bản không có cái gì có thể nói. Tổ đạo khẽ gật đầu, sau đó duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Cũng không có nhằm vào từ chân. Oanh! Đột nhiên, trong cơ thể ác đạo kia đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, mà ở giữa trán ả. Ác linh hoa màu đỏ như máu kia trong nháy mắt ngưng tụ. Tu vi vạn thế triệt để dung hợp. Mà tại một khắc tu vi vạn thế của ả dung hợp, từng cỗ kiếp uy đáng sợ đột nhiên ngưng tụ thành từ phía sau ả. Vũ trụ kiếp, bên ngoài. Thân thể cùng với thần hồn của đám người Bùi thị thần vào giờ phút này đều không ngăn được run rẩy. Vũ trụ kiếp uy kia thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn tự nhiên là đã gặp qua vũ trụ kiếp. Hơn nữa, còn từng chứng kiến vũ trụ kiếp văn minh vũ trụ cấp 8. Thế nhưng, cho dù là vũ trụ kiếp của văn minh vũ trụ cấp 8, cũng đều không thể so sánh với vũ trụ kiếp tại giờ phút này. Ba vị thần tứ Bùi thị thần nhìn nhau run sợ. Bọn hắn không nghĩ tới vũ trụ chủ kiếp vũ cấp thấp vậy mà có khả năng đi đến trình độ này. Hơn nữa, vũ trụ kiếp trước mắt này vẫn còn tiếp tục mạnh lên. Liền tựa như không có hạn mức cao nhất. Ác đạo chậm rãi mở hai mắt ra. Ở trong hai mắt ả, lại có huyết lôi phun trào. Ả ngẩng đầu nhìn về phía tử chân, cười nói. Chân thần, không thể không nói. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi không ngừng trấn áp, ta xa xa không có khả năng có thực lực như hôm nay. Như ả nói, dưới tình huống bình thường, ả là không thể nào có thực lực giống như hôm nay. Thế nhưng, bởi vì chân thần trấn áp, bởi vậy, ả mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Mà bây giờ, sau khi dung hợp tu vi vạn thế, thực lực của ả so với ban đầu mạnh hơn gấp mấy lần. Từ chân thản nhiên liếc mắt nhìn ác đạo, mỉm cười nói, nếu muốn cảm tạ ta, vậy ngươi dập đầu một cái. Mọi người, nghe được từ chân, nụ cười trên mặt ác đạo dần dần trở nên có chút dữ tợn, nhưng thoáng qua, ả lại một lần nữa nở nụ cười. Ả quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, cười nói, chân thần, ngươi chẳng phải là ưa thích cẩu nam nhân này sao? Vậy thì tốt, ta hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi đánh chết hắn. Ta thật sự là đặc biệt chờ mong nhìn thấy nét mặt của ngươi. Nói xong, Ả đột nhiên nâng tay phải lên, chảo về phía Diệp Quan nơi xa. Một chảo này, Diệp Quan nơi xa lập tức cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng như núi lớn đặt ở trên người mình. Vào giờ khắc này, lòng của hắn giống như là bị lưới lớn vô hình siết chặt, nghẹt thở tới cực điểm. Diệp Quan đột nhiên gầm thét trong lòng, tháp ra, oanh. Một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Trong nháy mắt, cỗ uy áp mạnh mẽ bao phủ hắn kia trực tiếp bị xông phá. Nhìn thấy một màn này, ác đạo cách đó không xa kia cau mày. Vào giờ phút này quanh thân Diệp Quan, trừ huyết mang của bản thân còn có một vệt ánh vàng. Vào sau khi tháp ra cùng với Diệp Quan lựa chọn dung hợp, khí tức của hắn trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức kia, vậy mà chỉ yếu hơn so với ác đạo một ít. Phải biết, tháp nhỏ hiện tại thế nhưng đã được cải tạo. Khi nhìn thấy khí tức của Diệp Quan đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, ác đạo kia lập tức nhíu lông mày sâu hơn. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, không thể không nói. Chính hắn cũng đều có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới tháp gia sau khi được cải tạo, vậy mà trở nên khủng bố như thế. So sánh với lúc trước, quả thực là một cái là trời, một cái là đất. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Thanh huyền kiếm chiến minh không thôi. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ác đạo cách đó không xa, tâm niệm lên, kiếm đến. Rất nhiều người còn chưa phản ứng lại, Diệp Quan thanh huyền kiếm chính là đã giết tới trước mặt ác đạo kia. Một kiếm này, không chỉ có lực lượng kiếm đạo cùng với lực lượng huyết mạch của chính hắn, còn có lực lượng của tháp gia. Ngay vào lúc kiếm của hắn cách ác đạo còn có nửa trượng, một đạo huyết thuẫn đột nhiên ngăn ở trước mặt ác đạo. Oanh! Thanh huyền kiếm đâm vào bên trên huyết thuẫn kia, huyết thuẫn kịch liệt run lên. Lực lượng cường đại vậy mà chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Chẳng qua, ở trong nháy mắt Diệp Quan bay ra ngoài, thanh huyền kiếm của hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía ác đạo. Ác đạo đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Ầm! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay. Ở nơi xa, Diệp Quan dừng lại đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nắm chặt thanh huyền kiếm, thân hình run lên. Một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết tới trước mặt ác đạo kia. Nhất kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này kiếm thế như dòng lũ mênh mang hung hăng nghiền ép về phía ác đạo kia. Kiếm thế mạnh mẽ vừa mới xuất hiện, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu yên diệt. Căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của hắn. Cách đó không xa, ác đạo mặt không thay đổi nhìn một kiếm này của Diệp Quan đánh tới. Đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một đạo huyết mang trong nháy mắt liền chấn vỡ đạo kiếm thế kia của Diệp Quan. Cùng lúc đó, Diệp Quan trực tiếp bị cỗ quyền uy kinh khủng kia vào bên trong một mảnh thời không bóng tối. Sau khi bị đánh vào mảnh thời không này, hắn vẫn đang nhanh chóng lùi lại. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể hắn căn bản không chịu nổi, trực tiếp bốc cháy. Diệp Quan đột nhiên cầm thanh huyền kiếm trong tay cắm xuống trước mặt. Một cỗ lực lượng cường đại đi sâu vào thời không trước mặt. Hắn dựa vào thanh huyền kiếm mạnh mẽ ngừng lại, vừa dừng lại một cái. Khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình phảng phất như đều muốn rời ra từng mảnh. Hắn ngẩng đầu chậm rãi nhìn lên. Xuyên thấu qua thời không hư vô, hắn thấy được ác đạo kia. Ác đạo toàn thân như máu. Vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Ác đạo khinh thường nói. Tiếp tục tới. Diệp Quan nói trong lòng. Tháp, ra, ngươi tận lực chưa? Tháp nhỏ nói. Còn chưa có. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Tới đi. Tháp nhỏ nói. Được. Oanh. Vừa dứt lời, một vệt ánh vàng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thời không bóng tối chính là bắt đầu yên diệt. Lực lượng của tháp ra. Tay phải Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, ba loại huyết mạch trong cơ thể hắn một lần nữa bốc cháy lên. Cùng lúc đó, thân thể cùng với thần hồn hắn cũng tại thời khắc này một lần nữa bốc cháy lên. liều mạng chiến một trận. Hắn đã không có đường lui. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn đã giết ra từ bên trong mảnh thời không bóng tối kia. Trước mặt ác đạo, một luồng kiếm quang hiển hiện. Ác đạo híp hai mắt lại. Tịnh chỉ về phía trước một điểm, ở chỗ đầu ngón tay ả. Một đạo huyết lôi đột nhiên giết ra. Ầm ầm. Đạo huyết lôi kia và kiếm quang của Diệp Quan đụng một cái. Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Diệp Quan lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Chẳng qua lần này ác đạo kia cũng bị chấn lùi lại liên tục mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, ả cúi đầu nhìn về tay của mình. Tay ả đã xuất hiện vết rạn. Lông mày ả lập tức cau lại. Mà ở nơi xa, Diệp Quan vào lúc nhìn thấy ác đạo kia lui mấy trăm trượng. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra, ác đạo này cũng không phải là không thể chiến thắng. Có thể đánh. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhất kiếm quyết sinh tử một lần nữa. Hắn hiện tại xuất kiếm. Đều coi đó là một kiếm cuối cùng của mình. Bởi vậy, một kiếm này đối với hắn mà nói, chính là phát huy vượt xa bình thường, kiếm thế mạnh mẽ. Vẻn vẹn chỉ là dư uy phát ra, cũng đã chấn cho đám người Bùi thị thần xa xa kia liên tục lùi lại. Sắc mặt của đám người Bùi thị thần tại thời khắc này đều là vô cùng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, vào giờ khắc này bọn hắn đừng nói đánh cùng với Diệp Quan. Bọn hắn bây giờ ở trước mặt Diệp Quan chỉ là sâu kiến. Điều này quá bất hợp lý. Diệp Quan này từ đầu đến giờ lại có thể thông qua đủ loại phương thức để gia tăng chiến lực của mình. Cách đó không xa, ác đạo kia vào lúc đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. À đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Một đạo lôi kiếp màu đỏ như máu dâng trào mà ra từ trong lòng bàn tay ả. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang cùng với huyết quang vỡ nát, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên khuếch tán ra từ giữa sân. Đám người Bùi thị thần nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, dồn dập lùi lại. Nhưng mà vẫn còn có chút chậm, trực tiếp bị chấn bay đến mấy vạn trượng có hơn. Mà Diệp Quan cũng một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chẳng qua, ác đạo kia cũng là bị cỗ sóng xung kích kiếm thế đáng sợ kia chấn liên tục lùi lại. Sau khi lui trọn vẹn ngàn trượng, ả lúc này mới dừng lại. Ả sau khi dừng lại, cúi đầu nhìn về phía tay phải mình. Vào giờ phút này, vết rạn trên tay phải của ả so với trước lớn hơn rất nhiều. Trên mặt còn có lưu lại kiếm khí. Ác đạo khẽ chau mày. Ả nhẹ nhàng vung tay phải lên. Kiếm khí lưu lại trên tay ả lập tức tiêu tán. Tiếp theo, ả ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Vào giờ phút này, bộ dáng của Diệp Quan rất là thê thảm. Thân thể rạn nứt thành hình mạng nhện. Toàn thân đều đang rướm máu. Một kích vừa rồi kia suýt nữa trực tiếp đánh vỡ thân thể hắn. Nhưng trong mắt Diệp Quan lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn nhìn về phía ác đạo. Lúc này thanh âm của Tháp Gia đột nhiên vang lên. Hai chúng ta chỉ sợ là chơi không lại ả đàn bà này. Diệp Quan thời khắc này có thể nói là đã ra hết át chủ bài, nhưng mà vẫn như cũ ở vào hạ phong. Hơn nữa, ác đạo cách đó không xa kia đánh đến bây giờ cũng đều rất bình tĩnh thong dong. Diệp Quan đột nhiên gằn giọng nói. Lại đến. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu vạn trượng đã hung hăng giết tới trước mặt ác đạo kia. Ác đạo đột nhiên tịnh chỉ một điểm, chỗ đầu ngón tay rơi. Ánh chớp chớp động. Ầm. Kiếm quang cùng với ánh chớp đồng thời vỡ nát. Ác đạo lui đến ngàn trượng có hơn. Thế nhưng, thân thể Diệp Quan lại là trực tiếp nổ tung ra tại chỗ, hóa thành vô số hỏa diễm tàn mát. Thân thể rạn nứt. Diệp Quan nhìn thoáng qua thân thể rạn nứt của chính mình. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tay phải hắn nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay. Dường như cảm nhận được chiến ý của Diệp Quan. Thanh huyền kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt. Phát ra từng tiếng kiếm reo bén nhọn chói tai. Mà ở đối diện hắn, ác đạo nhìn hắn, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Tháp Gia run giọng nói, tiểu tử, chúng ta không còn át chủ bài. Đánh đến bây giờ, bọn hắn xác thực đã không còn át chủ bài. Diệp Quan không nói gì, hắn khép hờ hai mắt. Thanh huyền kiếm trong tay vẫn như cũ chiến minh không thôi. Lúc này, ác đạo cách đó không xa đột nhiên nói. Ngươi còn xuất thủ hay không? Mẹ nó. Lúc này, Tháp Gia đột nhiên cả giận nói. Ngươi hung hăng càn quấy cọng lông. Ác đạo liếc qua Tháp Gia. Thứ đồ phế vật. Mẹ kiếp. Tháp Gia đột nhiên giận dữ. Xem thường lão tử đúng không? Nhìn lão tử đập chết ngươi. Nói xong. Nó vậy mà trực tiếp bùng cháy thân tháp. Oanh. Trong nháy mắt, hỏa diễm quanh thân Diệp Quan kia vậy mà trực tiếp biến thành ngọn lửa màu vàng. Mà tại một khắc Tháp Gia lựa chọn bùng cháy thân tháp. Khí tức của Diệp Quan vậy mà một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan vào giờ khắc này cảm giác trong cơ thể ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Tay phải hắn đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm. Trong chớp mắt, vô số kiếm ý trực tiếp tái tạo thân thể cho hắn. Thân thể kiếm ý, phục sinh đầy máu tại chỗ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía ác đạo kia, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Một đạo ánh kiếm màu đỏ vàng chợt lóe lên từ giữa sân. Ầm, ở nơi xa, một đạo huyết mang trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, ác đạo kia trực tiếp bị chém bay mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Bùi thị thần nơi xa trong nháy mắt trầm xuống. Ác đạo sau khi dừng lại, ả nhìn thoáng qua thân thể chính mình. Thân thể ả xuất hiện một chút vết dạn mà cách đó không xa. Kiếm thế của Diệp Quan càng ngày càng mạnh. Diệp Quan đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Một đạo ánh kiếm màu đỏ vàng như bôn lôi bộc phát ra từ giữa sân. Ở nơi xa, ác đạo híp hai mắt lại. Tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Trong chốc lát, một đạo lôi trụ màu đỏ như máu thẳng đến Diệp Quan. Ầm. Đạo lôi trụ màu đỏ như máu kia trong nháy mắt vỡ nát. Ác đạo lại lui ngàn trượng, vừa dừng lại một cái. Huyết lôi quanh thân ả chớp động. Ác đạo quơ quơ tay phải. Kiếm ý bên trên cánh tay ả lập tức bị chấn nát. Ả ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Chơi với ngươi lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy bên trong mảnh kiếp giới nơi xa kia, vô số lôi điện màu đỏ như máu đột nhiên cuốn tới. Lập tức giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể ả. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chư thiên vạn giới. Vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ đều cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ. Vạn kiếp chi thân. Đây mới là bản thể chân chính của ả. Vào lúc cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng này, thần sắc của mọi người giữa sân đều là biến đổi. Cỗ khí tức kinh khủng này, cho dù là cường giả thần tổ cảnh cũng đều không chịu nổi. Thân thể cùng với thần hồn của đám người Bùi thị thần vậy mà trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Dọa chó bọn hắn điên cuồng lùi lại. Mà đúng lúc này, từ chân bên trong mảnh thời không hư vô kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Mà liền ngay vào lúc nàng muốn xuất thủ, một sợi xiềng xích thần bí đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp khóa nàng ngay tại chỗ. Đại đạo tỏa. Ở bên trong mảnh thời không hư vô này, từ chân bị đại đạo tỏa gắt gao khóa lại. Ở bốn phía nàng, đạo đại đạo tỏa kia không chỉ là khóa nàng, càng khóa lại phiến thời không khu vực chỗ nàng. Vô số đại đạo phù văn cổ là hiển hiện bốn phía, trấn áp hết thảy. Mà vào lúc nhìn thấy đạo đại đạo tỏa này, thần sắc của cửu châu chủ cách đó không xa trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng. Trong mắt là kiêng kỵ thật sâu. Vào giờ khắc này, gã nhớ tới năm đó. Năm đó gã đã từng kiệt ngạo bất tuần, thề phải nghịch đạo mà đi. Đi ra một đầu đại đạo khác biệt. Nhưng mà, ở trước mặt tổ đạo, gã liền bị đạo đại đạo tỏa này mạnh mẽ khóa lại 3.000 năm. Gã năm đó đột nhiên tan biến từ cửu châu vực. Kỳ thật chính là bị cầm tù. Mà gã ban đầu lúc đối mặt với đại đạo tỏa. Vậy mà không có bất kỳ sức phản kháng gì. Mà bây giờ, một lần nữa nhìn thấy đại đạo tỏa này, gã vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cách đó không xa, từ chân đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm về phía trước mặt mình. Thời không lập tức như là sóng nước nhộn nhạo. Oanh! Ở quanh thân nàng, đại đạo tỏa kia vậy mà bắt đầu tiêu tán từng chút một. Những đại đạo phù văn cổ lão kia cũng tại thời khắc này bắt đầu tiêu tán, tịch diệt từng chút một. Nhìn thấy một màn này, cửu châu chủ lập tức bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt. Vị chân thần này thậm chí ngay cả đại đạo tỏa cũng đều có thể phá. Làm sao có thể? Ở một bên khác, chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua từ chân. trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Thực lực của vị chân thần này, ngay cả y cũng đều có chút ngoài ý muốn. Lại có thể chống lại đại đạo tòa. Phải biết, đại đạo này cũng không phải đại đạo bình thường, mà là vạn đạo chi nguyên tổ đạo. Có thể nói, đây cũng không phải là phía dưới văn minh vũ trụ cấp 9 có thể chống lại. Mà cho dù là văn minh vũ trụ cấp 9, cũng chỉ có tồn tại vạn cổ đại khủng bố kia mới có thể miễn cưỡng chống lại. Mà từ chân cũng không phải tới từ văn minh vũ trụ cấp 9. Loại văn minh này sinh ra loại cường giả cấp bậc này, thật quá kinh khủng. Bên trong thâm không, tổ đạo nhìn xuống từ chân. Nghịch đạo mà đi, chân thần. Đường này là một con đường không có lối về. Ngươi xác định muốn chấp mê bất ngộ, tiếp tục đi tới cùng sao? Nghịch đạo mà đi. Bất tuân theo thiên đạo tuần hoàn, bất tuân theo đại đạo tự nhiên. Đạo của ta chính là thiên đạo. Từ chân ngẩng đầu liếc mắt nhìn tổ đạo, cười nói. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Tổ đạo nhìn chằm chằm từ chân. Ngươi bây giờ tỉnh ngộ, còn có sinh cơ. Nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, chỉ có đường chết. Từ chân nhìn thẳng tổ đạo. Con đường đại đạo, thuận thì thành nô, nghịch thì thành đạo. Từ chân ta cả đời này, sẽ chỉ thuận một người, đó chính là nam nhân của ta. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, đầy dẫy nhu tình. Từ chân ta, nguyện tuân trật tự của ngươi. Oanh! Tại một khắc thanh âm của từ chân rơi xuống, khí tức của Diệp Quan nơi xa đột nhiên tựa như núi lửa bùng nổ, điên cuồng tăng vọt. Trật tự kiếm ý. Trật tự kiếm ý của Diệp Quan tại thời khắc này trực tiếp rực rỡ tân sinh. Kiếm ý mạnh mẽ kia vậy mà chế trụ vũ chuyếp uy của ác đạo nơi xa. Nhìn thấy một màn này, đám người Bùi thị thần trực tiếp bối rối. Còn có khả năng dạng này. Nhưng chỉ thoáng qua, bọn hắn liền hiểu. Vào giờ khắc này bọn hắn đột nhiên nhớ tới. Diệp Quan tu giống như chính là trật tự. Mà bây giờ, một vị cường giả tuyệt thế cam tâm tình nguyện tuân thủ trật tự của hắn. Đây liền tương đương với một người bình thường đột nhiên được một vị tỷ phú đầu tư vậy, trực tiếp cất cánh tại chỗ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là từ chân là cam tâm tình nguyện. Càng là cam tâm tình nguyện, trật tự kiếm ý của Diệp Quan cũng càng là thuần túy. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý phát ra trên thân Diệp Quan đã mạnh không bình thường. Cho dù là vũ trụ kiếp uy đầy trời kia vào giờ khắc này ở trước mặt kiếm ý của hắn, cũng bị áp chế gắt gao. Diệp Quan tay cầm thanh huyền kiếm chiến minh không ngừng, phục sinh đầy máu. Không chỉ nó, thân thể của Diệp Quan thời khắc này cũng ở dưới sự chữa trị của trật trị tự kiếm ý khôi phục như thường. Phải biết, thân thể hắn là có thể dùng kiếm ý ngưng tụ. Ác đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vào giờ khắc này, vẻ khinh thường trên mặt ả dần dần biến mất. Mà một bên khác, vô biên chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Nếu như ngươi nguyện ý tuân thủ trật tự của hắn, sẽ như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Hắn từ văn minh vũ trụ cấp 10 trở xuống, một tay trấn sát hết thảy. Chủ nhân đại đạo bút lại liếc mắt nhìn tĩnh tông chủ bên trong hư không kia. Lại thêm nàng thì sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Phía dưới tứ kiếm, hắn vô địch. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Thật sự vô địch. Vô biên chủ hưng phấn nói. Thử một chút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua vô biên chủ. Nằm mơ. Biểu lộ của vô biên chủ cứng đờ, lập tức cười khổ. Y tự nhiên là hy vọng Diệp Quan thắng. Dù sao, tên gia hỏa này xem như cháu của y, là người trong nhà. Nhưng y vô cùng rõ ràng. Chủ nhân đại đạo bút là không thể nào tuân theo trật tự của Diệp Quan. Ít nhất trước mắt là tuyệt đối không thể nào. Diệp Quan hiện tại còn chưa đủ để khiến cho chủ nhân đại đạo bút bội phục cùng với tán thành. Từ chân sở dĩ làm như thế, càng nhiều vẫn là nhân tố tình cảm riêng tư. Đúng lúc này, ác đạo kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, trên đỉnh đầu Diệp Quan, một đạo kiếp vân màu đỏ như máu đột nhiên hiển hiện. Bên trong kiếp vân, vô số lôi điện màu đỏ như máu không ngừng lấp lánh. Từng đạo vũ trụ kiếp uy kinh khủng như mưa sa rơi xuống. Mà ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý này khiến cho hắn có chút lạ lẫm. Mạnh có chút lạ lẫm. Hắn biết đây là bởi vì duyên cớ chân tỷ. Răng rắc. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Diệp Quan, bên trong mảnh kiếp vân kia đột nhiên rơi xuống một đạo lôi trụ màu đỏ như máu. Lôi trụ vừa mới xuất hiện, tinh hà bốn phía trực tiếp bắt đầu yên diệt từng khúc. Đạo đạo kiếp uy phô thiên cái địa khuếch tán ra bốn phía. Vào lúc đạo lôi trụ màu máu đi đến đỉnh đầu Diệp Quan mấy chục trượng, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt lên. Xùy, một kiếm này vậy mà mạnh mẽ chém đạo lôi trụ kia thành hai nửa. Ác đạo híp hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang từ chân trời hạ xuống thẳng tắp, cuối cùng vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ác đạo đấm ra một quyền, kiếp lôi phun trào. Ầm, theo một tiếng nổ vang, trong mắt của mọi người chỉ thấy ác đạo kia trực tiếp bị một kiếm này chảm lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, ba vị thần tứ Bùi thị thần đều là kinh hãi. Vẻ mặt của Vô Biên chủ cũng là ngưng trọng vô cùng. Hắn, thực lực của cái tên này bây giờ khủng bố như vậy rồi. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Dù sao cũng là chân thần. Nói xong, y nhìn về phía Từ Chân cách đó không xa. Sau khi yên lặng một lát, y lại nhìn về phía tổ đạo kia. Sau một lúc lâu, y thấp giọng thở dài, không nói gì. Mà ở phía dưới, ác đạo kia vào sau khi lui mấy ngàn trượng, vẻ mặt ả trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn. Dưới cái nhìn của ả, Diệp Quan này chẳng qua chỉ là sâu kiến thôi. Mà bây giờ, sâu kiến này vậy mà thương tổn ả, hơn nữa, còn là ở trước mặt nhiều người như vậy. Tay phải ác đạo đột nhiên duỗi lên trên, oanh. Một đạo lôi trụ màu đỏ như máu giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng tắp vào trong lòng bàn tay của ả. Đạo lôi trụ màu đỏ như máu này kết nối thương khung, phát ra kiếp uy vô cùng khủng bố. Thời không tinh vực bốn phía cũng đã sớm biến thành tro tàn. Đột nhiên, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang chém bay mà qua từ giữa sân. Trong mắt ác đạo lóe lên một vệt dữ tợn. Ả nắm đạo kiếp lôi kia trong tay đột nhiên đập về phía trước mặt. Đạo lôi trụ màu đỏ như máu kia như hung hăng rơi xuống như núi lớn sụp đổ. Ánh chớp cùng với kiếm, quang vừa mới đụng. Cả hai chính là trong nháy mắt nổ tung ra. Từng đạo kiếm quang cùng với ánh chớp đáng sợ giống như thủy triều không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Mà vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ đạo đạo sóng xung kích kia. Một lần nữa chém về phía ác đạo kia. Ác đạo diện mạo dữ tợn, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Một quyền này ra, vô số lôi điện màu máu giống như thủy triều tuôn ra. Ầm, những lôi điện kia vỡ nát ầm ầm, ác đạo lại lui. Mà ở trong quá trình ác đạo nhanh chóng lùi lại, Diệp Quan lại hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía ả. Hai người đánh lấy đánh để, liền đã tiến vào bên trong một mảnh thời không không biết. Mà ở bên trong mảnh thời không không biết này, kiếm thế của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chế trụ ác đạo kia. Nhìn thấy một màn này, đám người Bùi thị thần phía ngoài đều là run sợ. Thực lực của Diệp Quan này bây giờ đã không bình thường nghiêm trọng. Cho dù là Vô Biên chủ vào giờ phút này cũng cảm thấy thực lực của Diệp Quan mạnh có chút không bình thường. Phải biết, lúc trước Diệp Quan còn là bị ác đạo treo đánh. Nhưng bây giờ, sau khi Từ Chân tín ngưỡng trật tự kiếm đạo của hắn, thực lực của Diệp Quan lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trật tự kiếm đạo lợi hại như vậy, dường như biết suy nghĩ của Vô Biên chủ. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ, trật tự nhất đạo, kỳ thật chính là tín ngưỡng chi đạo. Đại đạo hắn đi kia, có càng nhiều người tín ngưỡng, hắn liền càng mạnh, mà người tín ngưỡng càng mạnh, đầu đại đạo này cũng là càng mạnh. Chân thần tín ngưỡng không chỉ là trật tự của hắn, còn có đại đạo hắn đi, có thể nói, tín đồ bình thường có khả năng gia tăng độ rộng của đại đạo hắn. Thế nhưng, loại cường giả cấp bậc như chân thần thì có khả năng gia tăng chiều sâu đại đạo của hắn. Vô Biên chủ trầm giọng nói. Hắn đánh thắng được ác đạo này sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua ác đạo cách đó không xa kia. Ngươi lập tức liền sẽ biết. Vô Biên chủ nhíu mày, y ực mạnh một hớp rượu. Sau đó quay đầu nhìn về phía ác đạo kia cùng với Diệp Quan. Diệp Quan bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch, khí tức tự thân hắn đang không ngừng điên cuồng tăng vọt, chiến lực càng ngày càng mạnh. Thế nhưng, khí tức tà ác kia cũng đang điên cuồng gia tăng, hơn nữa. Tốc độ gia tăng kia vậy mà còn nhanh hơn Diệp Quan. Ngoài ra, bên trong mảnh kiếp giới sau lưng ác đạo kia, vũ trụ kiếp uy ở trong đó cũng đang càng ngày càng mạnh. Trong mắt Vô Biên Chủ nổi lên một vệt lo lắng. Ầm ầm. Ở bên trong mảnh thời không hư vô này, từng đạo kiếm quang cùng với ánh chớp kinh khủng đồng thời nổ tung lên. Trong khoảnh khắc, mảnh thời không đặc thù kia trực tiếp hóa thành tro tàn, mà Diệp Quan cũng lùi lại liên tục mấy ngàn trượng. Sau khi hắn dừng lại, hắn cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, vô số kiếm ý lập tức nhấc lên cao vạn trượng. Mà ở đối diện hắn, ác đạo kia nhìn chằm chằm hắn, khu vực ở sau lưng ả lập lòe vô số kiếp lôi màu đỏ như máu. Diệp Quan đột nhiên mở tay trái ra, trong chốc lát vô số kiếm ý phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn. Qua giây lát, một thanh kiếm ngưng ở giữa thiên địa, kiếm ý Diệp Quan vừa đưa tay nắm, thanh kiếm ý này xuất hiện ở trong tay trái hắn. Tay trái Trật Tự kiếm, tay phải Thanh Huyền kiếm. Diệp Quan nhìn về phía ác đạo kia, sau một khắc hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Song kiếm chỗ Diệp Quan đi qua, kiếm quang giả dích không dứt, giống như dòng lũ vạn trượng bao phủ hết thảy. Đại đạo vùng vũ trụ này đều trực tiếp bị hắn ma diệt. Hiện tại dùng thực lực của hắn, đại đạo bình thường chỉ là sâu kiến. Mặc dù cách xa nhau vô số thời không, nhưng đám người Bùi Thị Thần vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ uy áp kiếm thế kinh khủng. Cỗ uy áp kiếm thế này ép cho bọn hắn không thở nổi. Lúc này, âm thần tứ đột nhiên nói, ta không xem nữa. Nói xong, gã quay người trực tiếp tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Xem cho đến bây giờ, gã đột nhiên hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là tiếp tục xem, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến đấu ở giữa bọn người Diệp Quan cùng với Phạm Thần Tứ đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Mau chóng rời khỏi nơi thị phi này mới là đứng đắn. Bùi Thị Thần cùng với Ngự Thần Tứ liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng là lựa chọn quay người rời đi. Tùy tiện một vị đại lão phía Diệp Quan là có thể tùy tiện xóa đi bọn hắn. Đừng nói những đại lão bên người Diệp Quan kia, coi như là bản thân Diệp Quan cũng đều có thể làm được. Trận chiến đấu này đã không phải là bọn hắn có thể lẫn vào. Bảo mệnh quan trọng hơn. Mà ở bên trong mảnh thời không hư vô này, hai tay Diệp Quan cầm kiếm hung hăng giết tới trước mặt ác đạo kia. Hai tay ác đạo hư nhấc, trong chốc lát, vô số kiếp lôi tuôn ra từ lòng bàn tay ả. Chỗ phiến khu vực này của ả trong nháy mắt liền biến thành một phiến lôi khu. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Vô số kiếp lôi cùng với kiếm quang không ngừng bắn tung tóa ra. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Khí tức cùng với chiến lực của hai người đều đang trong không ngừng chiến đấu càng ngày càng mạnh. Chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Kiếm quang cùng với ánh chớp không ngừng đan xen, sau đó vỡ nát, yên diệt. Vô Biên Chủ đột nhiên nhìn về phía một vùng hư không khác. Đó là chiến trường của Tĩnh Tông Chủ cùng với Phạm Chiêu Đế, Vô Biên Chủ nói. Hai người bọn họ, ai mạnh hơn? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua vùng hư không kia, sau đó nói. Ai cũng không làm gì được người nào. Nghe vậy, Vô Biên Chủ lúc này nhìn về Từ Chân cùng với Tổ Đạo phía xa xa. Rõ ràng, hai vị này mới thật sự là điểm mấu chốt. Vô Biên Chủ lại hỏi. Hai vị này ai mạnh hơn? Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ, không nói lời nào. Vô Biên Chủ hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Chủ nhân đại đạo bút vỗ vỗ bả vai Vô Biên Chủ, về sau đừng rửa chân. Tu luyện nhiều hơn đi. Ngươi bây giờ đã yếu đến mức khiến ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vẻ mặt của Vô Biên Chủ trong nháy mắt đen như than vậy. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khu vực chiến trường chỗ Diệp Quan kia đột nhiên biến thành một mảnh hư vô. Chủ nhân đại đạo bút nhìn mảnh thời không hư vô kia không nói gì. Vô Biên Chủ do dự một chút, sau đó nói, tình hình chiến đấu như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ. Sau khi trở về liền đóng cửa chỗ rửa chân của ngươi, bằng không, ngoại nhân nói ngươi là người ta đã từng xem trọng, thật sự là quá mất mặt. Vô Biên Chủ, ở bên trong mảnh thời không hư vô kia, Diệp Quan một tay Trật Tự kiếm, một tay Thanh Huyền kiếm điên cuồng chém lung tung. mà vào giờ khắc này, hắn đã dần dần lâm vào trạng thái triệt để phong ma. Mà ác đạo ở đối diện hắn kia lúc này khí tức cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa, tốc độ khí tức tăng vọt kia lại còn là gấp mấy lần Diệp Quan. Mặc dù bị Diệp Quan áp chế, nhưng Diệp Quan lại cũng không thể chém giết à. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm ác đạo, nói khẽ, thì ra là thế. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút vốn muốn hỏi, nhưng nghĩ lại, chính mình này hỏi nữa nói không chừng lại sẽ bị y khinh bỉ. Thế là, y trực tiếp ngậm miệng, nhìn thấy vô biên chủ yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn y một cái. Ngươi làm sao không hỏi? Ngươi hỏi đi. Ngươi hỏi ta nói cho ngươi biết. Vô biên chủ trầm giọng nói. Câu nói vừa rồi của ngươi là có ý gì? Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói. Ngươi đoán xem. Cút. Vô biên chủ trực tiếp nổi giận. Ở bên trong mảnh thời không hư vô kia, kiếm thế cùng với khí tức huyết mạch của quan dần dần bắt đầu bị áp chế. Bởi vì khí tức tà ác đang càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, tốc độ mạnh lên kia thật sự là quá kinh khủng. Diệp Quan càng đánh càng có chút cố hết sức. Đúng lúc này, một đạo huyết mang đột nhiên bộc phát ra từ bên trong mảnh thời không hư vô này. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thời không hư vô trực tiếp biến thành một mảnh biển máu vô biên, triệt để phong ma. Mà vào sau khi Diệp Quan tiến vào trạng thái triệt để phong ma, hắn bắt đầu phản áp chế ác đạo kia. Diệp Quan điên cuồng huy động hai thanh kiếm trong tay. Đạo đạo kiếm quang tràn ngập toàn bộ thời không hư vô. Ác đạo kia vào giờ phút này cũng là liên tục lùi lại, hoàn toàn bị áp chế. Nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Huyết lôi trên người ác đạo kia vậy mà dần dần biến thành màu tím. Cùng lúc đó, huyết lôi trong hai mắt ả cũng đang bắt đầu chậm rãi biến thành màu tím. Nhìn thấy sự biến hóa này, chủ nhân đại đạo bút trong âm thầm lập tức nhíu lại lông mày. Ầm ầm. Bên trong mảnh thời không hư vô kia, một đạo lôi trụ đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay Diệp Quan đã triệt để lâm vào phong ma đến vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, bốn phía Diệp Quan liền xuất hiện từng đạo ánh chớp kinh khủng. Hai tay Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên vung lên. Trong khoảnh khắc, những ánh chớp bốn phía kia trực tiếp bị chém vỡ. Mà cách đó không xa, ác đạo kia đột nhiên hít một hơi thật sâu. Ả chậm rãi nắm chặt hai tay. Tiếp theo, những huyết lôi màu đỏ như máu bốn phía kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu tím. Ác đạo chậm rãi nắm chặt tay trái. Trong lòng bàn tay, một đoàn lôi kiếp màu tím nhạt đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, một cỗ thủy triều lôi uy kinh khủng trong nháy mắt bao phủ giữa sân. Diệp Quan cách đó không xa trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục gần ngàn trượng, mà phong ma huyết mạch cùng với kiếm ý của hắn vậy mà trực tiếp bị áp chế. Ác đạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, khóe miệng ả nổi lên một nụ cười mỉa mai, mà vào giờ khắc này, khí tức của ả so với trước, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa, còn đang điên cuồng tăng vọt. Trong âm thầm, vô biên chủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Khí tức của ả sao lại trở nên khủng bố như thế? Chủ nhân đại đạo bút nhìn ác đạo nói khẽ. Ả vừa rồi mặc dù đã dung hợp trí nhớ vạn thế, thế nhưng tu vi vạn thế thật sự là rất rất nhiều. Bởi vậy, ả cũng không hề hoàn toàn kế thừa tu vi vạn thế. Mà ở trong quá trình chiến đấu cùng với Diệp Quan, có thể gia tốc ả dung hợp tu vi vạn thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chiến lực cùng với khí tức của ả tăng lên còn nhanh hơn Diệp Quan. Bởi vì ả chính là đang kế thừa. Vô biên chủ trầm giọng nói. Ả hiện tại đã kế thừa bao nhiêu? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua ác đạo. Khoảng ba thành. Ba thành. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Hiện tại đã biết mình yếu cỡ nào rồi. Mẹ kiếp. Khuôn mặt vô biên chủ co quắp một trận. Mà ở bên trong mảnh thời không hư vô này, ác đạo đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Trong chốc lát, một mảnh lôi trụ bao phủ ra. Ầm ầm. Ở nơi xa, Diệp Quan trực tiếp bị mảnh lôi trụ này chấn liên tục lùi lại. Mà hắn ở bên trong quá trình nhanh chóng lùi lại. Kiếm thế của hắn vậy mà bắt đầu yên diệt. Lực lượng của ác đạo vào giờ phút này thật sự là quá mạnh. Kiếm thế của hắn đã hoàn toàn không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, Từ Chân đứng ở trong một vùng thời không khác hơi hơi cúi đầu. Nàng chậm rãi nắm chặt tay phải. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, lắc đầu. Còn chưa đủ. Mặc dù có Từ Chân tín ngưỡng trật tự kiếm đạo của Diệp Quan, thế nhưng đây còn chưa đủ. Hơn nữa, căn cơ của Diệp Quan hiện tại vẫn là quá nhỏ bé. Ác đạo dù sao cũng có tu vi vạn thế. Mỗi một thế, ả đều là đại lão đỉnh cấp. Mà bây giờ dung hợp vạn thế, tu vi đó là kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, kinh khủng nhất vẫn là ác đạo này bây giờ có tổ đạo ủng hộ. Đây mới là điểm mấu chốt. Ở bên trong mảnh thời không hư vô kia, Diệp Quan nắm thật chặt kiếm trong tay. Vào giờ phút này, hắn đã bị cỗ khí tức tà ác kia chấn áp, không thể thở nổi. Ác đạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Chân, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quan, mặt không biểu tình. Các ngươi không phải muốn bảo vệ vũ trụ sao? Ta đây hiện tại liền ở ngay trước mặt các ngươi hủy đi chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ. Các ngươi phải nhìn cho kỹ. Nói xong, ả khẽ động tâm niệm. Oanh! Trong chốc lát, ngàn tỷ kiếp khởi. Vào giờ khắc này, trên đỉnh đầu toàn bộ sinh linh chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ đều xuất hiện một mảnh kiếp vân. Bên trong kiếp vân lấp lánh kiếp lôi màu tím nhạt. Vũ trụ kiếp còn được xưng là chúng sinh kiếp. Kiếp khởi, chúng sinh diệt. Vào giờ khắc này, vô số cường giả toàn bộ chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ dồn dập đầu nhìn về phía mảnh kiếp vân trên đầu chính mình kia, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối mặt với vũ trụ kiếp này, bọn họ chỉ có tuyệt vọng. Căn bản không sinh ra nổi bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Kỳ thật, dùng thực lực bây giờ của ác đạo, chớ nói chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ, coi như là đặt vào văn minh vũ trụ cấp 9. Văn minh vũ trụ cấp 9 cũng đều không chịu nổi. À bị chấn áp càng lâu, thực lực cũng là càng mạnh. Kiếp này cũng không phải là những chúng sinh này có thể tiếp nhận. Tại hoang cổ thành, Nạp Lan già ngẩng đầu nhìn về phía mảnh kiếp vân trên đỉnh đầu của mình. Nàng dùng tay phải khẽ vuốt vuốt bụng của mình, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết Diệp Quan khẳng định là đang đối kháng với ác đạo. Một trận chiến này, vẻ lo lắng trong mắt Nạp Lan già càng ngày càng đậm. Tại chân vũ trụ, Tử Nhu cùng với Tử Thụ đứng ở cửa chân thần điện. Ở trên đầu các nàng cũng có một mảnh kiếp vân, trong đó tản ra từng đạo vũ trụ kiếp uy kinh khủng. Hai nữ ngẩng đầu nhìn về phía hướng đi kiếp giới, trong mắt đều là tràn đầy lo lắng. Tại kiếp giới, trong mắt Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ánh vàng nhàn nhạt. Tiếp theo, thần trí của hắn khôi phục một chút. Sự trợ giúp của Tháp Gia. Tại thời khắc này, Diệp Quan cảm nhận được vũ trụ kiếp tại chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ác đạo kia. Uy áp phát ra quanh thân ác đạo vào giờ phút này, hắn đã khó mà chống cự. Diệp Quan đột nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía thanh huyền kiếm cùng với trật tự kiếm trong tay. Hắn dung hợp hai thanh kiếm lại với nhau, sau đó dựng thẳng ở giữa trán, nói khẽ. Này, ác đạo muốn đồ chúng sinh quan huyền vũ trụ, Diệp Quan ta, nhân danh kiếm, phàm là người nghe ta nói, xin hãy trợ giúp ta một chút sức lực, giết ác đạo, lập trật tự. Âm thanh vang lên, vạn giới nghe. Tại một khắc, toàn bộ sinh linh chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ nghe được thanh âm của Diệp Quan, nội tâm vốn tuyệt vọng của bọn họ lại dồn dập dấy lên hy vọng. Diệp Quan, chủ nhân quan huyền vũ trụ, bọn họ còn có hy vọng. Còn có người vì bọn họ mà chiến. Vô số người dồn dập quỳ xuống lại, cống hiến tín ngưỡng của chính mình. Tại kiếp giới, đột nhiên, vô số tín ngưỡng lực giống như thủy triều tụ đến từ giữa thiên địa. Cuối cùng liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh! Trong chốc lát, khí tức kiếm ý của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Những kiếp uy giữa sân đó lại bị bức lùi lại liên tục. Vào giờ khắc này, vận mệnh của Diệp Quan hắn và chúng sinh tương liên. Chúng sinh ý, trật tự kiếm đạo đại thành, trật tự kiếm đạo. Vào sau khi có tín ngưỡng của chúng sinh chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ gia trì, vào giờ phút này kiếm đạo của Diệp Quan cuối cùng cũng đại thành. Uy áp kiếm đạo cùng với kiếm ý phát ra trên người hắn lúc này so với trước mạnh hơn ít nhất 10 lần. Cho dù là vũ trụ kiếp uy kinh khủng kia vào giờ khắc này ở trước mặt kiếm ý cùng với kiếm thế của hắn, cũng như cây trúc bị gió mạnh mãnh liệt thổi, căn bản không ngẩng đầu lên được. Vào giờ khắc này, Diệp Quan đã hoàn toàn ngăn chặn ác đạo kia. Trong âm thầm, Vô Biên Chủ nhìn kiếm đạo của Diệp Quan đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vào giờ phút này, cảm giác Diệp Quan mang đến cho y chính là hai chữ, khủng bố. Diệp Quan hiện tại mạnh thật sự là có chút khủng bố. Nhìn kiếm thế thao thiên của Diệp Quan, trong lòng Vô Biên Chủ vẫn là có chút phức tạp. Phải biết, lúc trước tên tiểu tử này ở trước mặt y, chính là yếu như gà vậy. Nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp chết. Nhưng bây giờ, y đã hoàn toàn không làm gì được tên tiểu tử này. Dường như ý thức được cái gì, Vô Biên Chủ đột nhiên thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía ác đạo đối diện Diệp Quan kia. Lúc này ác đạo ở trước mặt Diệp Quan mặt không biểu tình, không có phẫn nộ, cũng không có chấn kinh, ánh mắt rất bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ lập xuất nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. À, ở một bên, chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói, tiểu tử kia có át chủ bài, có giúp đỡ, ngươi cho rằng người ta liền không có sao. Nghe vậy, Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chủ nhân đại đạo bút nhìn xuống phía dưới, không nói gì nữa, mà trong mắt Vô Biên Chủ thì nhiều thêm một vệt lo lắng. Phía dưới, sau khi lấy được tín ngưỡng lực tương trợ của chúng sinh chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ, Diệp Quan hít một hơi thật sâu. Vào giờ khắc này, hắn lại có thể thông qua những tín ngưỡng lực đó cảm ứng được chúng sinh. Vào giờ khắc này, chúng sinh chính là hắn, mà hắn chính là chúng sinh. Tín ngưỡng lực, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực không ngừng tụ đến từ giữa thiên địa. Mà ở dưới sự gia trì không ngừng của những tín ngưỡng lực này, trật tự kiếm ý của hắn trở nên càng ngày càng kinh khủng. Có thể nói, trật tự kiếm ý của hắn hiện tại mỗi một khắc đều đang không ngừng thuế biến. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, kiếm mang lấp lánh, hắn nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay. Lúc này thanh huyền kiếm cũng không đơn thuần là thanh huyền kiếm, mà cũng là trật tự kiếm. Trật tự cùng với thanh huyền đã dung hợp. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ác đạo kia. Tâm hướng tới đâu, kiếm đi tới đó. Xùy. Một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào giết tới trước mặt ác đạo. Tốc độ một kiếm này của Diệp Quan cực kỳ nhanh chóng, như một đạo sấm sét, sét đánh không kịp bưng tai. Mà ác đạo kia phản ứng cũng nhanh, ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm. Quả đấm của ả chính là đánh ra ngoài, muôn vàn kiếp lôi hiện, ầm. Một mảnh lôi kiếp huyết quang vỡ nát ầm ầm, hóa thành muôn vàn mảnh vỡ bắn tung tóa ra. Mà ác đạo kia thì trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại mấy chục vạn trượng. Ả vừa dừng lại một cái, cả người liền đã bị đánh vào bên trong một mảnh thời không hắc ám vô biên ở bốn phía ả. Những kiếp lôi phát ra kia trong nháy mắt liền bị ma diệt. Uy lực một kiếm, khủng bố đến tận đây. Sau khi nhìn thấy uy lực một kiếm này của Diệp Quan, trái tim của Vô Biên Chủ đột nhiên nhảy một cái. Vượt chỉ tiêu, thực lực Diệp Quan bày ra lúc này đã vô cùng không bình thường. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, bình tĩnh nói. Trật tự kiếm đạo này của hắn còn chưa tính là đại thành chân chính. Nếu như là đại thành chân chính, nói xong, y quay đầu nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ. Có khả năng đánh 1000 tỷ kẻ như ngươi. Vô Biên Chủ, ở bên trong mảnh thời không đặc thù kia, ác đạo kia cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Vào giờ phút này, vạn kiếp chi thân của ả lúc này đã xuất hiện vết rạn nhàn nhạt. Nhất kiếm phá vạn kiếp. Ác đạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ả mặt không biểu tình, lông mày nhướn lên. Chỉ như vậy. Dứt lời, ả nhẹ nhàng quơ quơ tay phải. Trong chốc lát, vô số lôi kiếp vọt tới, bao bọc ả. Thân thể vốn dĩ xuất hiện vô số vết rạn của ả cấp tốc khôi phục. Diệp Quan nhìn về phía mảnh thời không hắc ám vô biên kia, không nói gì. Thanh huyền kiếm trong tay hắn đột nhiên run lên. Sau một khắc, người hắn đã xuất hiện ở trước mặt ác đạo. Một kiếm giết tới. Ác đạo híp hai mắt lại, trong ánh mắt, kiếp lôi phun trào giống như thủy triều. Ả chậm rãi mở tay phải ra, trong lòng bàn tay. Một đạo kiếp lôi bỗng dưng bay lên. Sau một khắc, ả đột nhiên nắm chắc thành quyền. Lập tức đấm ra một quyền. Phía trên quyền mang, vô số kiếp lôi tuôn ra. Toàn bộ thời không hắc ám vô biên trong nháy mắt biến thành một mảnh kiếp hải. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, một mảnh kiếp lôi trong nháy mắt vỡ nát, vạn kiếp chi thân của ác đạo nứt ra một lần nữa. Vô số lôi kiếp như là tên rời cung bắn tung tóa ra bốn phía. Những nơi đi qua, thời không xung quanh như tuyết gặp dầu sôi, hòa tan, yên diệt trong nháy mắt. Chẳng qua, những lực lượng lôi kiếp này cũng không đẩy lui Diệp Quan, cũng chưa hủy diệt đi kiếm thế của Diệp Quan, tương phản, còn bị kiếm thế của Diệp Quan áp chế. Vào giờ phút này, kiếm ý của Diệp Quan mạnh mẽ, đã không phải là kiếp uy của ác đạo kia có khả năng so sánh. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía ác đạo gần trong gang tấc. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên có một chút dữ tợn. Hai tay hắn nắm thanh huyền kiếm, sau đó đột nhiên đè ép về phía trước. Vô số kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch dâng trào ra. Oanh! Trong chớp mắt, vô số kiếp lôi trước mặt ác đạo kia vỡ nát ầm ầm. Bản thân ác đạo càng là trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, mà ở trong quá trình nhanh chóng lùi lại, quanh thân ả, vạn kiếp chi thân của ả lại một lần nữa tầng tầng vỡ nát. Vô số lôi điện bắn tung tóa ra, bừa bộn khắp nơi. Vào lúc ả triệt để dừng lại, thân thể ả đã không còn, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ lộ vẻ mặt động dung, run giọng nói. Ngư bức, chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang biển máu như dòng lũ bao phủ mà qua từ giữa sân, thẳng đến ác đạo kia. Hắn muốn một kiếm chấn sát ác đạo này. Mà đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy đóa ác linh hoa giữa trán ác đạo kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo sấm sét màu tím đột nhiên tuôn ra từ giữa trán ả. Ầm ầm. Đạo sấm sét màu tím này vậy mà mạnh mẽ cản một kiếm này của Diệp Quan ngay tại chỗ. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Quan đột nhiên tung người nhảy lên. Hai tay cầm kiếm đột nhiên chém về phía trước. Vạn đạo ánh kiếm màu đỏ vàng bao phủ xuống. Ầm. Theo vạn đạo ánh kiếm kia hung hăng rơi xuống, đạo sấm sét màu tím trước mặt ác đạo kia trực tiếp vỡ nát. Ác đạo lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà lần này, linh hồn của ả về mà bắt đầu trở nên mờ đi. Vào giờ khắc này, thực lực cùng với khí tức của Diệp Quan đã hoàn toàn ngăn chặn ác đạo. Lực lượng tụ tập trên người hắn vào giờ phút này đã không phải là lực lượng của một mình hắn, mà là lực lượng chúng sinh. Hơn nữa, những tín ngưỡng lực này giống như lực lượng huyết mạch của hắn vậy, còn đang liên tục không ngừng tăng cường. Ở nơi xa, vào sau khi ác đạo dừng lại, ả cúi đầu nhìn thoáng qua linh hồn đã trở nên hư ảo của mình. Ánh mắt dần dần trở nên có chút dữ tợn. Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa. Chỉ thấy ác đạo kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, quanh thân tản ra lệ khí cùng với sát ý kinh khủng. Đánh sướng chưa? Nói xong, ả mở lòng bàn tay ra, gầm lên giận dữ. Kiếp tới, ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, vô số thời không đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, vô cùng vô tận kiếp lôi màu đỏ như máu đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa. Sau đó chui vào trong cơ thể ả, ầm ầm. Từng đạo lôi trụ màu đỏ như máu phóng lên tận trời từ trong cơ thể ác đạo. Ngàn tỷ kiếp ra thân, mỗi một vùng vũ trụ có chúng sinh, cũng có kiếp. Diệp Quan có khả năng triệu hoán lực lượng chúng sinh, mà ả cũng có thể triệu hoán lực lượng ngàn tỷ kiếp. Vào giờ khắc này, khí tức tà ác điên cuồng tăng vọt. Khí tức kia ở trong khoảnh khắc liền đã không kém gì kiếm thế của Diệp Quan. Hơn nữa, còn đang điên cuồng bùng lên, tốc độ bùng lên kia là gấp mấy lần Diệp Quan. Cùng lúc đó, nhục thể của ả cũng cấp tốc ngưng tụ. Vạn kiếp chi thân. Mà lần này, vạn kiếp chi thân của ả so với trước càng khủng bố hơn. Bởi vì không chỉ là kiếp của chính ả, còn có vũ trụ kiếp đến từ vô số vũ trụ. Chúng nó vào lúc này cũng đang vận hết toàn lực tương trợ. Ngàn tỷ kiếp tương trợ. Giữa sân, kiếp uy thao thiên phát ra từ trên thân ác đạo. Vậy mà bắt đầu phản áp chế uy áp kiếm thế của Diệp Quan. Khí tức cả hai cũng đều đang điên cuồng tăng vọt. Thế nhưng tốc độ khí tức tà ác tăng trưởng nhanh hơn nhiều. Vô biên chủ liếc mắt nhìn chằm chằm ác đạo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngàn tỷ kiếp, nữ nhân này cũng nghịch thiên. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua khí tức ác đạo bùng lên kia, bình tĩnh nói. Đây còn chưa phải thực lực chân chính của ả. Ả hiện tại cũng còn chưa có hoàn toàn dung hợp tu vi vạn thế. Nếu như triệt để dung hợp, Vô Biên Chủ đột nhiên nói khẽ. Đủ rồi. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quan phía xa, nói khẽ. Tên tiểu tử này làm đến trình độ như bây giờ, đã hoàn toàn đủ. Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quan, nói. Rất nhiều người yêu cầu đối với hắn quá mức cao. Đúng vậy. Rất nhiều người bao gồm cả ngươi, còn có ta trước kia. Chúng ta đều cho rằng hắn muốn thành lập một cái trật tự là có chút ngây thơ. Cảm thấy hắn là đang nghĩ ngợi hão huyền. Chỉ là cảm thấy thú vị. Nhưng hắn một đường đi tới, đã dùng hành động nói cho chúng ta biết. Hắn không phải đang nói đùa. Hắn là nghiêm túc. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Vũ trụ mịt mờ hiện tại này, hỗn loạn cỡ nào, cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh, không có bất kỳ ước thúc gì. Mà hắn sau khi thành lập trật tự, xác thực có thể khiến cho vùng vũ trụ này trở nên càng tốt hơn một chút, không phải sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan phía dưới, nói khẽ. Thành lập một cái trật tự, không có đơn giản như vậy. Vô Biên Chủ cười nói. Cho nên liền không đi làm. Lão đại, người trước kia cũng đã từng thành lập trật tự. Người cũng là muốn để cho cái vũ trụ này trở nên càng tốt hơn một chút, không phải sao? Chủ nhân đại đạo bút không nói gì. Vô Biên Chủ lại nói. Không quản các ngươi thấy thế nào. Ngược lại ta đối với tên tiểu tử này là có chút bội phục. Hắn rõ ràng có khả năng nằm ngửa. Nhưng hắn lại muốn lựa chọn đi một con đường chật vật. Cha hắn năm đó lúc có giác ngộ như hắn, đã là đại hậu kỳ. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Ngươi là muốn để cho ta giúp hắn. Vô Biên Chủ chân thành nói. Ta là muốn lão đại ngươi cho hắn một cái cơ hội. Cho thêm hắn một chút thời gian, để cho hắn chứng minh chính mình. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Nhìn vấn đề, không chỉ nhìn trước mắt, còn phải nhìn xa một chút. Ngươi. Vô Biên Chủ đột nhiên cười nói. Lão đại, nói những thứ đó là không có ý nghĩa. Ngươi không muốn giúp. Đó là chuyện của ngươi. Ta có thể hiểu được. Nói xong, y đột nhiên nhìn về phía khí tức của Diệp Quan đã bị đè ép, cười to nói. Đại chất tử, Vô Biên thúc thúc của ngươi cũng nguyện ý tuân theo trật tự của ngươi. Oanh, ở nơi xa, khí tức của Diệp Quan đột nhiên được tăng lên nhiều, mặc dù không có khủng bố giống như lúc chân thần nguyện ý tuân theo trật tự của Diệp Quan, nhưng cũng không thể khinh thường. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không nói gì. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan trong mảnh thời không hắc ám vô biên kia, híp hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Vào sau khi có tín ngưỡng của Vô Biên Chủ gia trì, kiếm đạo của Diệp Quan lại một lần nữa được tăng lên, nhưng mà vẫn như cũ có chút không ngăn cản nổi ác đạo. Dù sao, Vô Biên Chủ bây giờ cũng không phải trước đó, có đại đạo khí vận gia trì. Y hiện tại chẳng qua là một tên điêu mao thích rửa chân mà thôi. Khí tức ác đạo phát ra lúc này thật sự là quá khủng bố. Ngàn tỷ kiếp liên tục không ngừng ra thân, tăng thêm ả còn đang không ngừng kế thừa lực lượng vạn thế. Thời khắc này ả giống như một tôn cự thần viễn cổ, khí tức phát ra kia liền như trăm vạn tòa núi lớn nghiền ép tới, khiến cho người ta nghẹt thở. Cho dù là Diệp Quan, vào giờ khắc này đối mặt với cỗ khí tức kinh khủng này, cũng là có chút hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Diệp Quan nhìn về phía ác đạo kia, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không nghĩ tới ác đạo trước mắt này lại còn có thể triệu hoán ngàn tỷ kiếp tới tương trợ. Chẳng qua, thì tính sao? Diệp Quan đột nhiên ngưng tụ ánh mắt, thanh huyền kiếm trong tay kịch liệt run lên. Một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, vang tận mây xanh. Xùy, nương theo tiếng kiếm reo kia vang vọng. Một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Tái chiến. Ở nơi xa, ác đạo đột nhiên điểm ra một chỉ, chỗ đầu ngón tay rơi. Một đạo lôi điện màu tím lăng không ngưng hiện. Ầm ầm. Kiếm quang cùng với lôi điện đồng thời vỡ nát. Lực lượng sóng xung kích bùng lên, trong nháy mắt chấn động hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà, ác đạo rất nhanh liền ngừng lại. Mà Diệp Quan lại lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Ác đạo nhìn chằm chằm hắn, mở lòng bàn tay ra. Một đạo lôi điện từ trong lòng bàn tay ả phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung. Ánh mắt hai người đụng một cái. Sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm mang cùng với một đạo lôi điện tựa như hai quả tinh cầu hung hăng đụng vào nhau. ầm ầm. Một cỗ lực lượng sóng xung kích khủng bố trong nháy mắt khuếch tán đến mấy trăm vạn trượng, đập tan hết thảy. Mà ở khu vực chiến trường kia, từng tiếng kiếm reo vang vọng. Vô số kiếm quang như hạt mưa chém về phía ác đạo kia. Vô biên chủ gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khu vực chiến kia đấu, thần sắc ngưng trọng. Thực lực của y mặc dù không phải tồn tại trần nhà, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Vào giờ phút này, chiến cuộc trong sân đối với Diệp Quan mà nói, kỳ thật rất bất lợi. Bởi vì từ đầu đến cuối ác đạo đều rất bình tĩnh, hơn nữa, khí tức trên người ác đạo càng ngày càng không bình thường. Trong mắt vô biên chủ nổi lên một vệt lo lắng. Y tự nhiên là mong muốn Diệp Quan thắng. Nói đùa, nói thế nào tiểu tử này cũng tính là người một nhà. Nhưng xem ra đến bây giờ, thế cục rất bất lợi đối với Diệp Quan. Hơn nữa, còn có tổ đạo kia. Nghĩ đến đây, vô biên chủ ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thâm không kia. Vẻ lo lắng trong mắt của y càng nồng. Vị tổ đạo này thế nhưng là còn chưa có chân chính ra tay. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang kéo lại suy nghĩ của vô biên chủ. Y quay đầu nhìn về phía mảnh thời không hắc ám vô biên kia. Vào giờ phút này, mảnh thời không hắc ám vô biên kia đã bị vô số kiếp lôi bao phủ, biến thành một mảnh kiếp hải. Mà ở trong mảnh kiếp hải này, mơ hồ có một đạo kiếm quang. Chẳng qua, đạo kiếm quang này vào giờ khắc này ở bên trong mảnh kiếp hải này thật chính là quá nhỏ bé, giống như một chiếc thuyền con trong bão tố. Vô biên chủ gắt gao nhìn chằm chằm khu vực này, tay phải nắm thật chặt bình rượu. Vô biên chủ đột nhiên đi đến bên cạnh chủ nhân đại đạo, đưa mắt nhìn về phía khu vực chiến trường kia. Thế nào? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm khu vực chiến trường kia, lông mày hơi nhíu lại, không nói gì. Vô biên chủ đang muốn nói chuyện, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi tín ngưỡng hắn, ngươi biết hậu quả không? Vô biên chủ nhìn chủ nhân đại đạo bút, hậu quả gì? Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng thở dài. Vô biên chủ nở nụ cười, sợ cái trứng. Thực lực của lão tử mặc dù không được tốt lắm, thế nhưng cũng chưa từng sợ ai. Ai muốn làm ta, cứ tới là được. Chủ nhân đại đạo bút nhìn y một cái, không nói gì. Đúng lúc này, chỗ chiến trường kia của Tĩnh Tông chủ cùng với Phạm Chiêu Đế đột nhiên vỡ nát. Tiếp theo, hai người xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người. Tĩnh Tông chủ mặc một bộ áo bào trắng, tay phải chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh như giếng cổ, không có nửa điểm gợn sóng. Mà ở đối diện nàng, Phạm Chiêu Đế mặc một bộ áo bào đen, khóe miệng ngậm nụ cười thản nhiên. Phạm Chiêu Đế cười nói, Tĩnh Tông chủ, ngươi thật giống như cũng chưa có tận toàn lực. Tĩnh Tông chủ không có trả lời mà là nhìn Diệp Quan phía dưới. Một lát sau, nàng vừa nhìn về phía ác đạo kia, rất nhanh, cau mày. Phạm Chiêu Đế cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, mỉm cười nói, Tĩnh Tông chủ, ngươi bây giờ nếu như tín ngưỡng trật tự của hắn, thực lực của hắn khẳng định sẽ đạt được tăng lên to lớn, hạn mức tăng lên cao nhất, khẳng định sẽ còn vượt qua chân thần. Dù sao, đạo của ngươi và đạo của hắn là tương phản, loại tán thành đến từ đối thủ này sẽ khiến cho trật tự đại đạo của hắn trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Tĩnh Tông chủ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Tĩnh Tông chủ, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Nói thực ra, ta rất chờ mong ngươi tín ngưỡng trật tự của hắn, bởi vì như vậy mới sẽ trở nên càng có ý tứ. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không, bởi vì ngươi là một người có nguyên tắc, sẽ không vì tín ngưỡng mà tín ngưỡng. Ngươi cho hắn cơ hội, để cho hắn đi sáng lập trật tự. Nhưng hắn còn chưa có chân chính khiến ngươi tán thành, khiến ngươi tin phục, đúng không? Tĩnh Tông chủ thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua ác đạo, sau đó lại nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Thì ra là thế. Ha ha. Phạm Chiêu Đế đột nhiên phá lên cười, cười không kiêng nể gì cả, xuyên thấu vô số vũ trụ. Ở phía dưới, vô biên chủ nhìn Phạm Chiêu Đế cười to, lộ vẻ mặt nghi hoặc, vốn muốn hỏi chủ nhân đại đạo bút, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Phạm Chiêu Đế sau khi cười chỉ chốc lát, nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, nói, nên kết thúc. Dứt lời, đột nhiên phất tay áo vung lên, phía dưới, mảnh kiếp hải kia đột nhiên tan biến. Ác đạo không tiếp tục ra tay, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Sau một khắc, đột nhiên trở nên mờ đi. Oanh! Trong chớp mắt, khí tức của Phạm Chiêu Đế trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chuyện này, chủ nhân đại đạo bút nhìn Phạm Chiêu Đế dần dần trở nên hư ảo kia, nói khẽ. À chính là ác đạo ở kiếp trước, ác đạo chính là à, à chính là ác đạo. Vô Biên Chủ mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà tại một khắc Phạm Chiêu Đế cùng với ác đạo triệt để dung hợp, khí tức của Phạm Chiêu Đế đã tăng vọt gần trăm lần. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế đã dung hợp cùng với ác đạo kia, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Ở phía dưới mấy kiếm kia, cơ hồ không ai có thể giết ả. Sắc mặt của Vô Biên Chủ tái nhợt như tờ giấy. Y hiện tại rốt cuộc hiểu được ác đạo kia vì sao vẫn luôn chấn định như thế. Lúc này, Phạm Chiêu Đế chậm rãi mở hai mắt ra, ả nhìn về phía Diệp Quan, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Ngoài ý muốn không? Diệp Quan nhìn Phạm Chiêu Đế trước mắt, yên lặng một cái chớp mắt. Số đạo hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên từ trong cơ thể hắn. Thân thể cùng với thần hồn trực tiếp bùng cháy. Ba loại huyết mạch bùng cháy. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn xuất thủ, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bốc cháy lên từ trong cơ thể hắn. Tháp nhỏ bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Diệp Quan ngạc nhiên. Tháp ra. Tháp nhỏ cười ha ha một tiếng. Làm liền xong việc. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát khẽ gật đầu. Đang muốn xuất thủ. Lúc này, thanh huyền kiếm trong tay hắn đột nhiên cũng bốc cháy lên. Diệp Quan nhìn về phía thanh huyền kiếm. Run giọng nói. Tiểu hồn. Thanh huyền kiếm hơi hơi rung động. Giống như là đang nói cái gì. Diệp Quan đột nhiên cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn về phía Phạm Chiêu Đế kia. Phạm Chiêu Đế, tới. Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Một kiếm này, một kiếm mạnh nhất đời này. Không có lần thứ hai. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan vọt tới. À đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khi hắn dừng lại, kiếm gãy, tháp nứt. Ba loại lực lượng huyết mạch bị cưỡng ép chấn áp trở lại trong cơ thể. Lại không còn cách nào động đậy. Diệp Quan ngã ầm ầm trên mặt đất. Máu me be bét khắp người, ý thức mơ hồ. Sau mấy hơi thở, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về từ chân phía chân trời. Hắn nói khẽ. Chân, tỷ, để ngươi thất vọng rồi. Từ chân hơi hơi cúi đầu. Sau một khắc, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Đang muốn xuất thủ. Lúc này, một đạo đại đạo tỏa đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Từ chân đột nhiên quay đầu. Cút, oanh. Chỉ là trong nháy mắt, đại đạo tỏa kia trực tiếp bị chấn nát. Tổ đạo đột nhiên điểm một chỉ về phía từ chân. Vạn đạo tù, oanh. Trong chốc lát, ngàn tỷ đại đạo hiển hiện. Sau đó hóa thành một ngục tù mạnh mẽ chấn áp từ chân ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể từ chân. Vạn đạo tù kia trực tiếp rạn nứt. Căn bản không thể cầm tù. Nhìn thấy một màn này, tổ đạo lập tức nhíu lại lông mày. Mà đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút vẫn đang một mực âm thầm quan chiến đột nhiên đi ra. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ lập tức mừng như điên. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy chủ nhân đại đạo bút đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một cây bút hư ảo phóng lên tận trời. Lập tức trôi nổi trên đỉnh đầu từ chân. Oanh! Trong chốc lát, một cỗ lực lượng phong ấn kinh khủng trong nháy mắt chấn áp từ chân ở tại chỗ. Vô Biên Chủ khó có thể tin nhìn chủ nhân đại đạo bút. Ngươi! Chủ nhân đại đạo bút cũng không có quản Vô Biên Chủ, mà là nhìn về phía từ chân trong không trung. Chân thần! Vũ trụ kiếp nhất định phải phóng thích. Ngươi nếu như lại ngăn cản. Chân thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, ngàn tỷ lực lượng nghịch đạo phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt, lực lượng phong ấn của tổ đạo cùng với chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bắt đầu tán loạn. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Tổ đạo, giúp ta. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên phóng lên tận trời. Tổ đạo đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Oanh! Trong chốc lát, đại đạo toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 10 cùng với hết thảy văn minh phía dưới đột nhiên vỡ nát. Sau đó hóa thành từng đạo quang mang tụ đến. Oanh! Đúng lúc này, chỉ thấy mảnh kiếp hải kia đột nhiên sôi trào lên. Tiếp theo, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu mạnh mẽ chém vỡ mảnh kiếp hải kia ra, tiếp theo vọt thẳng đến ác đạo kia. Ở bên trong kiếp hải, ác đạo nhìn một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, mặt không biểu tình. Vào lúc kiếm của Diệp Quan giết tới trước mặt ả hơn một trượng, dưới chân ả đột nhiên lên một đạo kiếp lôi. Qua trong giây lát, ả đã biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, vạn trượng kiếp lôi dựng lên từ đất bằng, trong nháy mắt liền hất bay Diệp Quan ra ngoài. Mà vào giờ khắc này, kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch quanh thân Diệp Quan vậy mà trực tiếp bị một cỗ uy áp khủng bố cưỡng ép chấn áp. Vừa dừng lại, Diệp Quan trực tiếp không thể thở nổi. Tay phải hắn cầm kiếm chấn động mạnh một cái, kiếm thế tuôn ra. Hắn lúc này mới dễ chịu một chút. Thế nhưng, kiếm thế của hắn thoáng qua liền bị áp chế. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ác đạo kia. Vào giờ phút này, quanh thân ác đạo tản ra vô số kiếp lôi. Hơn nữa, còn có kiếp lôi liên tục, không ngừng vọt tới từ giữa thiên địa. Sau đó hội tụ ở trong cơ thể ả. Kiếp uy khủng bố phát ra trên người ác đạo kia, khiến cho hắn cũng đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nhưng chỉ thoáng qua, ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định. Một trận chiến này, chính mình không thể thua. Một trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến chân tỷ, còn quan hệ đến toàn bộ chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, hắn mở tay trái ra. Trong chốc lát, mấy vạn thanh kiếm ý ngưng ở giữa thiên địa. Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Mấy vạn thanh kiếm ý kia trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang chém bay về phía ác đạo kia. Kiếm quang đầy trời giống như sao băng hạ xuống. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng huyết mạch cùng với tín ngưỡng lực của Diệp Quan. Cực kỳ khủng bố. Mà ở phía dưới, ác đạo liếc qua những kiếm quang kia, ả mở lòng bàn tay ra. Ở bốn phía ả, vạn đạo kiếp lôi phóng lên tận trời, bay thẳng vào chỗ sâu thâm không. Ầm ầm, trong chốc lát, bên trong mảnh kiếp hải này, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Vô số kiếm quang cùng với kiếp lôi va chạm, sau đó vỡ nát tịch diệt trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng. Không có kéo dài bao lâu, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Cơ hồ là cùng một thời khắc, ác đạo kia cũng biến mất theo ở tại chỗ. Một đạo lôi trụ bộc phát ra từ giữa sân. Ầm, đạo kiếm quang cùng với ánh chớp kia giống như pháo hoa nổ tung ra. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Trong chớp mắt chính là khuếch tán ra mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Cứ như vậy, hai người điên cuồng chiến đấu. Khí tức tà ác mặc dù rõ ràng đã mạnh hơn Diệp Quan, nhưng vào giờ phút này ả cũng không có cách làm gì Diệp Quan. Bởi vì kiếp lôi của ả không thể ma diệt, kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch của Diệp Quan, ả có khả năng áp chế. Thế nhưng không ma diệt được. Chẳng qua, lực lượng của ả một mực đang điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa, tốc độ kia còn siêu việt xa xa Diệp Quan. Ả là càng chiến đấu, là càng có thể nhanh chóng kế thừa thực lực trước đó của chính mình. Diệp Quan thì khác biệt. Phong ma huyết mạch mặc dù có thể đề thăng chiến lực của hắn, thế nhưng đó là tăng lên, không phải kế thừa. Đây là có khác biệt về bản chất. Chẳng qua, chiến lực của Diệp Quan vào giờ phút này tăng lên cũng rất khủng bố. Hắn đánh lấy đánh để, đã dần dần muốn lâm vào triệt để phong ma. Đây là lần đầu tiên điên hắn chiến đấu cuồng như vậy từ trước tới nay. Mặc dù bị áp chế, thế nhưng hắn lại là càng đánh càng hăng, đặc biệt là tín niệm trong lòng, càng ngày càng kiên định. Nhìn thấy Diệp Quan mặc dù bị áp chế, nhưng lại càng đánh càng mạnh, Vô Biên Chủ lập tức thở dài một hơi. Ý chí cùng với tín niệm của tên tiểu tử này đều đang dần dần thuế biến. Dường như nghĩ đến cái gì, y quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nhìn Diệp Quan cùng với ác đạo, không nói gì. Vô Biên Chủ cau mày. Mà đúng lúc này, Vô Biên Chủ dường như ý thức được cái gì, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỗ đó chính là khu vực chiến trường của Tĩnh Tông Chủ cùng với Phạm Chiêu Đế. Từng đạo đạo quang tụ đến, vô số văn minh vũ trụ, ngàn tỷ đại đạo tề tụ. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên điểm một chỉ, trong chốc lát, ngàn tỷ đại đạo ngưng tụ thành một chữ đạo hạ xuống thẳng tắp. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, vô số lực lượng nghịch đạo chân thần thả ra phía dưới kia trực tiếp bị chấn áp. Nhưng sau một khắc, trong cơ thể chân thần bộc phát ra một cỗ lực lượng thần bí kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt, chữ đạo loa vậy mà trực tiếp xuất hiện vô số vết dạn. Chủ nhân đại đạo bút bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Đó là nhân tính. Nói xong, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà. Ngăn cản nàng. Bằng không đại đạo hết thảy văn minh vũ trụ sẽ vỡ nát. Yên lặng một cái chớp mắt. Đột nhiên, một luồng ánh sáng thần bí từ sâu trong vũ trụ bất ngờ đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ lực lượng nhân tính từ chân phía thả ra kia trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, luồng ánh sáng thần bí kia nương theo chữ đạo kia chui thẳng tắp vào trong cơ thể từ chân. Trong khoảnh khắc, một thành nhân tính còn sót lại này của từ chân trực tiếp bị chấn áp phong ấn. Cùng lúc đó, thân thể cùng với thần hồn của nàng cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Từ chân ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong vũ trụ kia. Sau một khắc, nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Quan, nói khẽ, sống sót thật tốt, ta không thể bồi ngươi. Dứt lời, nàng đột nhiên nắm chặt hai tay, oanh, trong chốc lát, nàng trực tiếp bốc cháy lên. Mà phía dưới, Diệp Quan vào lúc nhìn thấy một màn này, thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn nắm thanh huyền kiếm đã gãy phóng lên tận trời, tiến về phía Tử Chân. Nhưng sau một khắc, một cỗ kiếp uy giáng xuống từ trên trời, trong nháy mắt chấn áp hắn ngay tại chỗ. Diệp Quan dùng tay trái chống đất, muốn đứng lên. Lúc này, Phạm Chiêu Đế Tịnh chỉ vạch một cái. Xùy, cánh tay trái của hắn trực tiếp bị chặt đứt tận gốc từ bả vai, máu tươi như suối. Diệp Quan gầm thét, mong muốn điều động lực lượng huyết mạch toàn thân. Nhưng vào giờ phút này, ba loại lực lượng huyết mạch của hắn đều đã bị chấn áp. Căn bản là không có cách điều động. Tay phải hắn nắm thanh huyền kiếm đã gãy, mong muốn đứng lên. Lúc này, Phạm Chiêu Đế lại giơ tay vạch một cái. Xùy, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị chặt đứt tận gốc. Mẹ kiếp, thật quá phận. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Quan. Y nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, vừa định xuất thủ. Phạm Chiêu Đế phất tay áo vung lên. Oanh! Vô Biên Chủ trực tiếp bị một đạo thần lôi đánh cho thần hồn câu diệt. Cách đó không xa, Diệp Quan mặc dù đã bị chém đứt hai tay, nhưng hắn vẫn là ngọ nguậy thân thể, muốn đứng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thần lôi đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng tắp vào phần bụng hắn. Chỉ một thoáng, thân thể cùng với thần hồn hắn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ở bên trong một mảnh hư không, tất cả mọi người đều không thấy được. Một nam một nữ đang nhìn xuống phía dưới. Nam tử mặc áo trắng, nữ tử mặc váy trắng. Nam tử áo trắng nhìn Diệp Quan hai tay bị chém đứt, điên cuồng giãy giụa nhúc nhích trên mặt đất kia. Sắc mặt y hơi hơi trắng bệch. Một lát sau, y chậm rãi quay đầu sang chỗ khác. Tay phải nắm thật chặt tay của nữ tử váy trắng. Thân thể đang run nhẹ nhẹ. Phía dưới, bị lôi kiếp oanh trúng, Diệp Quan lại không có cách nào động đậy. Hắn nói khẽ, cha già, cô, ta đã cố gắng hết sức. Thật sự là đánh không lại, khiến cho các ngươi thất vọng rồi. Thanh âm rơi xuống, ý thức hắn triệt để tiêu tán. Phạm Chiêu Đế mặt không biểu tình nhìn Diệp Quan đã không có khí tức, phất phất tay. Yếu như sâu kiến còn không tự biết, thật đúng là đề cao bản thân. Oanh! Đúng lúc này, một vị nữ tử mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan đã không có khí tức, sau đó quay người nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Trên mặt như bao một tầng sương lạnh, tất cả mọi người giữa sân cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Nàng nổi giận. Theo nữ tử váy trắng xuất hiện, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức biến đổi, vô thức liền muốn trốn. Nữ tử váy trắng đột nhiên liếc mắt nhìn y, động một bước, lập tức chết. Chủ nhân đại đạo bút. Nữ tử váy trắng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Vào giờ phút Phạm Chiêu Đế này cũng đang nhìn nàng. Phạm Chiêu Đế lúc này so sánh với lúc trước đã là chênh lệch một trời một vực. À, hiện tại không chỉ dung hợp cùng với ác đạo, còn đã kế thừa toàn bộ tu vi vạn thế. À, bây giờ, cho dù là đại đạo chi tổ văn minh vũ trụ cấp 10 cũng đều không làm gì được à. Có thể nói, sự cường đại của ả hiện tại đã vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của văn minh vũ trụ đã biết. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trên mặt không có ngưng trọng trước kia, mà là mang theo mỉm cười, vô cùng khí định thần nhàn. Ta đã từng nói qua, cho ta thời gian, ta sẽ siêu việt ngươi. ngươi hẳn là không ngờ tới. Một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy đúng không? Dứt lời, à đột nhiên nắm chặt tay phải. Oanh! Một đạo lôi trụ màu đỏ như máu đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể à, thẳng vào chỗ sâu vũ trụ tinh hà. Chỉ là trong nháy mắt, ngàn tỷ kiếp số toàn bộ vũ trụ dồn dập hưởng ứng, giống như thủy triều tụ đến, sau đó tuôn ra trong cơ thể à. Vào giờ khắc này, khí tức của à cường đại đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Vẻ mặt của tổ đạo đứng trên hư không kia vào giờ phút này ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vào giờ khắc này nó đột nhiên phát hiện ra, nó giống như bị lợi dụng. Lúc nữ nhân trước mắt này đến tìm nó hỗ trợ, nó cũng không do dự. Bởi vì hành vi của chân thần xác thực đã uy hiếp được nó. Đúng vậy, là uy hiếp được nó. Cái gọi là chúng sinh, đối với nó mà nói, cũng đều là phù vân. Nó sở dĩ đến, hoàn toàn là bởi vì Tử Chân đã uy hiếp được nó. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể tương trợ Phạm Chiêu Đế. Đồng thời cởi ra hạn chế đối với ả, để ngàn tỷ ác đạo kiếp số tương trợ ả. Nhưng nó không nghĩ tới, Phạm Chiêu Đế chính là ác đạo chính là Phạm Chiêu Đế, cả hai kết hợp lại. Thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, tăng thêm lúc trước nó tương trợ, thực lực của Phạm Chiêu Đế lúc này đã nghiêm trọng uy hiếp được nó. Bị nữ nhân này tính toán, thiện đạo quá mạnh, không được, ác đạo quá mạnh, cũng không được. Đối với tổ đạo nó mà nói, cân bằng mới là tốt nhất. Theo ác kiếp vô số văn minh vũ trụ liên tục không ngừng tương trợ, uy áp phát ra trên thân Phạm Chiêu Đế lúc này vậy mà đã vượt rất xa cỗ uy áp vạn đạo tề tụ lúc trước. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Nỗi nhục ngày đó, hôm nay sẽ trả lại gấp trăm lần. Thanh âm rơi xuống, à đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, trong chốc lát, ngàn tỷ kiếp từ giữa sân xé rách mà qua, thẳng đến nữ tử váy trắng. Vào giờ khắc này, à đại biểu cho ngàn tỷ kiếp vô số văn minh. Từ xưa tới nay, mạnh nhất bên trong ác đạo. Ở nơi xa, ánh mắt của nữ tử váy trắng một mực rất bình tĩnh. Vào lúc Phạm Chiêu Đế vọt về phía nàng, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng biết lúc nào. Trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, tiếp theo. Phạm Chiêu Đế còn chưa phản ứng lại. Nữ tử váy trắng chính là liền đã xuất hiện ở trước mặt ả. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đã đâm thẳng tắp vào giữa trán ả. Oanh! Phạm Chiêu Đế trực tiếp cứng ở tại chỗ. Ngàn tỷ kiếp tại thời khắc này vỡ nát. Tổ đạo trực tiếp phát mộng. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gần trong gang tấc, gần từng chữ một. Ngươi, đang, trang, bức, cái, gì? Với ta. Nói xong, nàng đột nhiên đập tay phải lên trên bờ vai Phạm Chiêu Đế. Oanh! Thân thể vỡ nát, linh hồn quỳ xuống. Linh hồn Phạm Chiêu Đế cứ như vậy quỳ gối ở nơi đó. Tổ đạo nhìn một màn này, trực tiếp thay đổi tam quan. Chủ nhân đại đạo bút im lặng không nói. Phạm Chiêu Đế quỳ ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay người đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Quan. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Mệnh cách cùng với khí vận của hắn, rõ ràng đã hoàn toàn biến mất. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút. Để mệnh cách cùng với khí vận của hắn tan biến, là vì để cho hắn mạnh hơn, không phải là vì để hắn chết, hiểu chưa? Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút cứng đờ. Nữ tử váy trắng nói. Cút trở về hệ ngân hà. Còn dám bước ra hệ ngân hà nửa bước, ta lấy mạng chó kìa ngươi. Cút ngay lập tức. Chủ nhân đại đạo bút xoay người chạy, trong chớp mắt, y liền trở về hệ ngân hà. Vào lúc y thở phào một hơi, một cỗ lực lượng thần bí giáng xuống từ trên trời. Trong nháy mắt trấn áp tu vi của y, chủ nhân đại đạo bút mặt xám như tro. Xong, tại kiếp giới, nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo. Tổ đạo do dự một chút, sau đó nói. Các hạ, vạn đạo vạn linh, Kus. Nữ tử váy trắng vừa dứt lời. Tổ đạo trực tiếp hóa thành một đống tro tàn. Hóa ra, nó chỉ là cỗ hình chiếu hư tượng. Nữ tử váy trắng ôm Diệp Quan rời đi. Lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói. Không giết ta. Nữ tử váy trắng đầu cũng không quay lại. Ngươi không xứng. Phạm Chiêu Đế nhìn nơi xa, không buồn không vui. Đợi nữ tử váy trắng biến mất hoàn toàn, Phạm Chiêu Đế chậm rãi đứng lên. À đột nhiên cười rộ lên. Muốn dùng ta làm đá mài dao cho cháu của ngươi. Hay lắm. Vậy chúng ta liền xem thử đứa cháu phế vật của ngươi có thể đánh thắng ta hay không. Nói xong, ả quay người tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Chỉ chốc lát, ả đi vào bên trong một mảnh tinh không mịt mờ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trước mặt ả. Đã sớm nói với ngươi, cho dù dung hợp vạn đạo, ngươi cũng không đánh lại nàng. Ngươi lại không tin. Phạm Chiêu Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta còn kém một bước cuối cùng, là có thể siêu việt hết thảy đạo thế gian. Khi đó nhất định có thể đánh với nàng một trận. Thanh âm kia nói, là ngươi đánh mất thiện niệm của chính mình, dẫn đến hiện tại thiếu hụt đại đạo, không hoàn mỹ, trách ai được chứ? Phạm Chiêu Đế nắm thật chặt hai tay, đột nhiên, ả mở hai mắt ra, gào thét. Không giết nàng, cuộc sống của ta không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, ả trực tiếp tan biến ở chỗ sâu nhất vũ trụ. Cùng lúc đó, thanh âm của ả chậm rãi truyền đến từ chỗ sâu vũ trụ. Xem ai có thể đánh bại được ai. Ở bên trong tinh không, nữ tử váy trắng ôm Diệp Quan đi tới trước mặt nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng tiếp nhận Diệp Quan, nhìn Diệp Quan trong ngực, y nói khẽ. Thanh nhi, ta lúc đầu hận phụ thân ta, thế nhưng không nghĩ tới. Có một ngày ta cũng trở thành như vậy. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Không có trải qua tuyệt vọng cùng với thất bại chân chính, về sau cho dù phá thần, cũng sẽ có thiếu hụt. Ta không muốn để cho hắn đi theo vết xe đổ của ta. Nữ tử váy trắng không nói gì, chẳng qua là đưa tay xoa xoa máu đen trên mặt Diệp Quan. Nam tử áo trắng nói, Thanh nhi, quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ. Nữ tử váy trắng nói, đã phong ấn toàn bộ, thu vào thời không đặc thù bên trong tháp nhỏ. Chờ một ngày nào đó hắn giải trừ phong ấn. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, lại nói, vị tử cô nương kia. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, ương ngạnh. Nam tử áo trắng hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử váy trắng nói, chuyện tình cảm giữa bọn họ, chúng ta chớ có xen vào. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, đi thôi, phải giải quyết một số việc cho tên tiểu tử này. Tại Cửu Châu vực, Thần Châu, vào ngày này, Tả tộc đang tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, cả tộc vui mừng. Tả Lâu cầm đầu hôm nay thậm chí còn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, nở nụ cười rạng rỡ như hoa cúc. Vì sao cao hứng như vậy? Bởi vì ngay mới vừa rồi, y đạt được một tin tức. Đó chính là Sáng Thế Đạo Điện đánh với Quan Huyền Vũ Trụ một trận. Sáng Thế Đạo Điện toàn thắng, Diệp Quan chết trận. Quan Huyền Vũ Trụ cùng với chân vũ trụ trực tiếp tan biến khỏi vũ trụ. Đúng vậy, toàn bộ Quan Huyền Vũ Trụ cùng với chân vũ trụ đã triệt để biến mất trên bản đồ vũ trụ. Sáng Thế Đạo Điện đạt được toàn thắng. Không thể không nói, vào lúc nghe tin tức này, y thật sự là nặng nặng nề thở dài một hơi. Trái tim treo ở cổ họng kia lúc này mới rớt xuống. Trước đó lúc y mang theo Tả tộc chạy trốn, vẫn là lo lắng đề phòng. Bởi vì thực lực nữ tử váy trắng kia bày ra trước đó thật sự là quá kinh khủng. Y sợ Diệp Quan đến báo thù, nhưng y không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà trực tiếp đi kiếp giới, chém giết cùng với Sáng Thế Đạo Điện. Mà bây giờ, Diệp Quan chết trận, chân vũ trụ cùng với Quan Huyền Vũ Trụ hoàn toàn biến mất. Tả tộc đã gối cao không lo. Trọng yếu nhất chính là, Tả tộc còn trèo lên cái bắp đùi Sáng Thế Đạo Điện này. Ở dưới sự dẫn dắt của y, Tả tộc nhất định có thể siêu việt Tả tộc rực rỡ năm đó. Danh tự Tả Lâu của y cũng sẽ mở một tờ gia phả mới, xếp ở vị trí thứ nhất. Nghĩ đến chỗ này, nụ cười trên mặt y lập tức càng thêm sáng lạn. Còn tưởng rằng nữ tử váy trắng kia có ít đồ, không ngờ tới trận chiến đối mặt với Sáng Thế Đạo Điện này, nàng vậy mà đều không dám hiện thân, thật sự là hài hước. Vừa dứt lời, ở chỗ cửa lớn phủ đệ cách đó không xa, một vị nam tử cùng với một nữ tử chậm rãi đi đến. Nam tử mặc một bộ áo trắng, nữ tử mặc một bộ váy trắng. Nhìn thấy hai người, một đám cường giả Tả tộc bốn phía đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là ai? Mà Tả Lâu ngồi ở chủ vị đột nhiên ngồi dậy, y gắt gao nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa. Cùng lúc đó, hết thảy cường giả đỉnh cấp Tả tộc xuất hiện ở bốn phía. Bọn hắn chăm chú nhìn hai người đi tới này, vẻ mặt đề phòng, huyền khí vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tả Lâu gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong lòng vô cùng đề phòng, trên mặt cũng không còn nụ cười. Ta đã thông chi Sáng Thế Đạo Điện, Sáng Thế Đạo Điện sẽ lập tức tới ngay. Nữ tử váy trắng nhìn Tả Lâu, mặt không biểu tình. Tả Lâu đột nhiên lộ vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài màu đen bóp nát. Oanh! Một luồng ánh đen phóng lên tận trời từ bên trong tấm lệnh bài kia, nơi chân trời, bên trong luồng ánh đen kia. Một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, ngay sau đó, từng cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra từ giữa thiên địa, gọi tổ. Tại một khắc nhìn thấy nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng, Tả Lâu liền biết rằng hôm nay mọi chuyện sẽ không thể suôn sẻ. Bởi vậy, y quả quyết gọi tổ. Mẹ nó, liều mạng. Nhìn thấy Tả Lâu vậy mà trực tiếp gọi tổ, những cường giả tà tộc giữa sân đó đều có chút mộng. Hai người này là thần thánh phương nào, vậy mà làm cho tộc trưởng trực tiếp gọi tổ. Rất nhanh, tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ uy áp huyết mạch kinh khủng. Đây là uy áp tới từ lão tổ. Hết thảy cường giả tà tộc giữa sân vội vàng quỳ xuống, hành lễ lễ bái. Tả Lâu cũng làm một lễ thật sâu. Cỗ uy áp đến từ chỗ sâu huyết mạch kia làm cho y hết sức không thích ứng, nhưng lại không có cách nào phản kháng. Ở chân trời, bên trong luồng ánh đen kia xuất hiện một vị lão giả mặc áo bào đen. Lão chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình, nhưng có một cỗ uy thế vô hình. Lão tổ Tả ra Tả Lương. Tả Lương nhìn thoáng qua đám tử tôn quỳ phía dưới kia, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng. Vào lúc thấy hai người, lão lập tức nhíu lại lông mày, bởi vì lão căn bản là không có cách cảm ứng được đối phương. Đã xảy ra chuyện gì? Tả Lương nhìn chằm chằm hai người, trong lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh chấn định lại. Lão sau khi liếc mắt đánh giá hai người, nói: "Hai vị, ta là Tả Lương." Nam tử áo trắng hơi ngẩn ra, lập tức cười nói: "Chưa từng nghe thấy." Tả Lương híp hai mắt lại, ánh mắt dần dần băng lãnh. "Chưa từng nghe thấy tên ta." Nam tử áo trắng gật đầu. Tả Lương bình tĩnh nói: "Xem ra hai vị còn chưa có tiếp xúc vòng tròn cao cấp." Nam tử áo trắng. Tả Lương tiếp tục nói: "Đã từng nghe qua văn minh vũ trụ cấp 9. Nam tử áo trắng gật đầu. "Cũng đã nghe qua." Tả Lương cười khẽ. "Vậy ngươi không biết ta, ngươi có biết ta tại văn minh vũ trụ cấp 9 chính là..." Nữ tử váy trắng đột nhiên kéo nam tử áo trắng ra phía sau. "Chớ có lãng phí thời gian với đối phương." Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Xùy. Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa trán Tả Lương. Mà Tả Lương còn chưa phản ứng lại, nữ tử váy trắng một lần nữa phất tay áo vung lên. Trong chớp mắt, đầu của toàn bộ cường giả tả tộc cùng nhau phóng lên tận trời, máu tươi như suối. Nữ tử váy trắng lôi kéo nam tử áo trắng xoay người rời đi. Trừ Tả Nhạn đã đi xa kia, toàn bộ tả tộc đều chết, sạch sành xanh. Tại Bàn Châu, vào ngày này, cửa phủ đệ bàn tộc đột nhiên có một nam một nữ đi tới. Hai người đi vào bên trong bàn tộc. Ngay vào lúc muốn đi vào, một thiếu niên đâm đầu đi tới. Thiếu niên này chính là Lâm Lập cùng nhau đi ra Cửu Châu trấn cùng với Diệp Quan kia. Vào lúc Lâm Lập nhìn thấy nam tử kia, lập tức khẽ giật mình, lập tức nói: "Ngài, thế nhưng là phụ thân của Diệp ca." Nam tử áo trắng cười nói: "Làm sao ngươi biết?" Lâm Lập hưng phấn nói: "Các ngươi rất giống nhau." Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Lâm Lập vội nói: "Các ngươi là đến tìm Diệp ca sao? Hắn bây giờ không có ở Bàn Châu. Cụ thể đi đâu, ta cũng không biết." Nam tử áo trắng mỉm cười: "Chúng ta không phải tới tìm hắn. Chúng ta tới nơi này là có chuyện quan trọng khác xử lý." Lâm Lập vội nói: "Như vậy để ta đi thông báo cho các ngươi một tiếng. Các ngươi chờ một lát." Nói xong, y quay người liền muốn đi thông báo. Mà lúc này, nam tử áo trắng cười nói: "Không cần." Nói xong, y lôi kéo nữ tử váy trắng bên cạnh đi vào bên trong bàn phủ. Mà lúc đi qua bên cạnh Lâm Lập, nam tử áo trắng đột nhiên dừng bước. Y quay người nhìn về phía kiếm bên hông Lâm Lập, cười nói: "Ngươi còn là một vị kiếm tu." Lâm Lập vội vàng cười nói: "Đúng vậy, Diệp ca vào lúc rời đi còn dạy ta một chiêu kiếm kỹ vô cùng lợi hại, gọi là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đây chính là hắn tự sáng tạo. Diệp ca thật đúng là thiên tài." y từ sau khi học tập chiêu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật kia, thực lực của y lập tức tăng lên không biết bao nhiêu. Bởi vậy, đối với Diệp Quan càng là kính nể phát ra từ phế phủ, tự sáng tạo. Nam tử áo trắng lúc nghe được câu này lập tức nở nụ cười. Hắn thật sự nói đó là hắn tự sáng tạo sao? Lâm Lập liền vội vàng gật đầu. Đúng thế. Nam tử áo trắng cười cười. Da mặt của hắn đúng là dày. Ha ha. Lâm Lập hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ không phải Diệp ca tự sáng tạo sao? Nam tử áo trắng gật đầu. Sau đó chân thành nói. Kỳ thật là ta sáng tạo. Nam tử áo xanh. Lâm Lập gãi đầu một cái. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng nói. Các ngươi là cha con. Ngươi sáng tạo hay hắn sáng tạo không hề khác gì nhau. Nam tử áo xanh cười cười. Nói rất đúng. Nói xong, y tịnh chỉ một điểm. Một luồng kiếm khí đột nhiên chui vào giữa trán Lâm Lập. Lâm Lập trợn hai mắt lên. Vô số tin tức tràn vào trong thức hải của y. Nam tử áo xanh cười nói. Đây là một đạo truyền thừa. Về phần có thể hấp thu bao nhiêu, liền xem tạo hóa của chính ngươi. Nói xong, y lôi kéo nữ tử váy trắng bên cạnh đi vào trong phủ đệ bản tộc. Mà ngoài cửa, Lâm Lập vào giờ phút này đã triệt để bối rối. Truyền thừa bên trong sợi kiếm khí kia trực tiếp đổi mới nhận biết của y đối với kiếm đạo còn có võ đạo. Sau khi phản ứng lại, Lâm Lập đột nhiên quỳ xuống đối với hướng đi phủ đệ, cúi đầu thật sâu. Trong phủ đệ bản tộc, Bàn Chấn ngồi ở chủ vị. Vào lúc thấy hai người nữ tử váy trắng đi tới, Bàn Chấn nói khẽ. Các ngươi đã tới. Y cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì trực giác nói cho y biết. Không sớm thì muộn sẽ có một ngày như vậy. Vào lúc y trở lại bàn tộc biết được hành động của Bàn Lăng. Y chỉ có tự trách cùng với hối hận thật sâu. Là chính mình không giáo dục con gái tốt. Kỳ thật, Bàn Lăng lựa chọn để Diệp Quan rời đi. Quyết định này, y cũng không cảm thấy có sai lầm. Dù sao, Bàn Lăng còn trẻ, còn chưa thể nhìn sâu. Đây đối với bàn tộc mà nói, có thể nói là lựa chọn lão luyện thành thục. Thế nhưng, Bàn Lăng lựa chọn đi trợ giúp Sáng Thế Đạo Điện bỏ đá xuống giếng Diệp Quan. Đây là ngàn sai vạn sai. Dù sao, bàn tộc cùng với Diệp Quan là có một đoạn hương hỏa tình. Hơn nữa, vào lúc Võ Châu ra tay với nàng, Diệp Quan còn xuất thủ tương trợ qua. Có thể nói, Diệp Quan đối với nàng là có ân cứu mạng, mà loại hành vi này của nàng không thể nghi ngờ là lấy oán trả ơn. Đây là nhân phẩm không được, làm người, năng lực không được, không có quan hệ. Thế nhưng, nhân phẩm không thể không được. Nam tử áo trắng sau khi nhìn chằm chằm Bàn Chấn chốc lát, nói, ân là ân, thù là thù. Các hạ lúc trước mang theo con trai của ta rời đi cái chỗ kia. Đây coi như là hắn thiếu các hạ nhân tình. Hắn hiện tại bất tiện nhân tình này, để cha trả. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi tung bay đến trước mặt Bàn Chấn. Bàn Chấn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nhưng y cũng không có nhận, mà là đứng dậy làm một lễ thật sâu đối với nam tử áo trắng. Các hạ, có thể buông tha cho bàn tộc chúng ta hay không? Nam tử áo trắng lắc đầu. Y lôi kéo nữ tử váy trắng rời đi. Mà tại một khắc hai người rời đi đại điện bên trong bàn tộc, vô số cường giả đỉnh cấp bàn tộc lập tức chết bất đắc kỳ tử. Bàn Chấn sau khi yên lặng một lát, y ngồi xuống ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trái tim treo cao kia cuối cùng cũng rơi xuống. Kết quả này đã là vạn hạnh. Tại Võ Châu, hai người nữ tử váy trắng đi tới một tòa phủ đệ. Vào lúc muốn tiến vào bên trong, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử này chính là Nhạc Liễu đi ra từ Cửu Châu Trấn.